cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, lại gặp người Giang gia. Ăn cơm, Giang Phàm đem Hàn Hân Nguyệt đưa về nhà. Đám bạn cùng phòng gọi hắn liên hoan uống rượu. Hắn liền về trường học, nhưng vừa đến cửa trường học, một người mặc áo đuôi tôm nam nhân đem hắn ngăn cản. Nam nhân 40-50 tuổi dáng vẻ, mang theo gọng kiến màu vàng. Đại thiếu gia, mời đi với ta một chuyến đi. Hắn nhìn xem Giang Phàm, không có mang một tia cảm xúc. Giang Phàm nhíu nhíu mày lại, có chút không dám xác định nói. Quý thúc, đúng vậy đại thiếu gia. Lão gia tử xin ngài đi trung tâm bệnh viện một chuyến. Nghe được trung tâm bệnh viện, Giang Phàm liền hiểu, nhiều năm như vậy, Giang gia người chưa từng có đi tìm hắn. Hắn cái kia cái gọi là gia gia cũng càng là không có quan tâm qua hắn một chút. Hiện tại hắn đem Giang Phong cánh tay đánh chật khớp. Lão gia tử cố ý gọi hắn đi bệnh viện, nhất định là muốn thay Giang Phong ra mặt. Tốt, ta tùy ngươi đi. Nhưng ta sớm đã không phải Giang gia thiếu gia. Ngươi thẳng gọi tên của ta là được. Đối với Giang gia, trong lòng của hắn thủy chung là oán hận. Cũng không phải là oán hận Giang gia đuổi hắn ra, để bọn hắn một nhà chịu khổ, mà là oán hận Giang gia nói xấu phụ thân của hắn. Lưu Quý không nói gì, nhìn qua hắn cương nghị mặt trong lòng nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Hắn đem Giang Phàm dẫn tới một gian VIP phòng bệnh. Cửa phòng mở ra, vào mắt chính là nửa nằm tại trên giường bệnh băng bó thạch cao Giang Phong. Tại bên cạnh giường bệnh đứng đấy một cái âu phục dày da trung niên nam nhân, còn có một người mặc hoa phục phụ nữ. Hai người này chính là Giang Phàm nhị thúc cùng nhị thầm. Bên cửa sổ trên ghế salon ngồi một cái tóc mai điểm bạc lão giả. Hắn mặc đường trang, mặc dù hai mắt đục ngầu lại tinh thần phấn chấn. Lão gia tử, đại thiếu, Giang Phàm tới. Giang lão gia tử hơi ngẩng đầu, còn chưa mở miệng, Giang Phàm nhị thẩm Tào Quyên Mai liền hung hăng nhìn hắn chằm chằm, bắt lấy y phục của hắn, quát, chính là ngươi, ngươi chính là Giang Phàm đúng không? Ngươi cái đáng giết ngàn đao lại dám đánh đoạn mất nhi tử ta cánh tay. Ta xé, Quyên Mai, ngươi làm gì? Ngươi hù dọa tiểu Phàm, mau buông tay. Hắn nhị thúc Giang Thanh Chính vội vàng đem Tào Quyên Mai kéo mở. Sau đó hắn dò xét một vòng Giang Phàm, vịn hai vai của hắn, kích động cười nói, tiểu Phàm đều lớn như vậy, lại cao lại đẹp trai, nhị thúc thật sự là thật cao hứng. Giang Phàm đẩy hắn ra tay, Giang nhị gia xin tự trọng, ta chỉ là một cái sửa xe công nhi tử, không dám nhận cháu của ngươi. Năm đó hãm hại phụ thân hắn chủ mưu chính là hắn cái này ra vẻ đạo mạo nhị thúc. Giang Thanh Chính mặc dù trong lòng khinh thường, trên mặt nhưng vẫn là giới lúng túng khó xử mà cười cười. Ha ha, tiểu Phàm vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng có tính tình. Tốt, Giang lão gia tử rốt cục mở miệng. Giang Phàm, ngươi qua đây. Lão gia tử mới mở miệng, những người khác lui về sau. Giang Phàm đi về phía trước hai bước, không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng Giang lão gia tử. Thế nào, Liên Thanh gia gia đều không gọi rồi? Giang lão gia tử đốt lên một điếu xì gà, nhìn xem Giang Phàm hai mắt ngậm lấy phức tạp cảm xúc. Giang Phàm từ xuất sinh liền so những đứa trẻ khác thông minh, là hắn thích nhất cháu trai. Hắn về sau sở dĩ chán ghét hắn, cũng không đơn thuần là bởi vì hắn cha tiết lộ công ty bí mật xê dịch tài sản của công ty, mà là bởi vì Giang Phàm quá có chủ kiến. Mới 5-6 tuổi liền đã không tốt nắm. Từ 15 năm trước, chúng ta đi ra Giang gia một khắc kia trở đi, Giang gia liền cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta bảo ngươi ra ra, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không đáp ứng a. Hừ, Giang lão gia tử cười lạnh một tiếng. Ngươi nhị thúc nói rất đúng, ngươi quả nhiên một mực không có biến, cứng như vậy tính tình, sớm tối gặp nhiều thua thiệt, cái này cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.